Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, năm con quỷ này đều là những người bị lão nhân kia hại chết. Sau khi C, H, E, T bị hắn bắt giữ và sử dụng. Nếu Cao Phi không livestream kết nối với Kha Tuyết, cô nhiều nhất chỉ bị quỷ khí ám ảnh, dọn đi nơi khác là xong. Còn Chu Thừa thì khác, vận mệnh của hắn sẽ tiếp tục tuột dốc. Cuối cùng C, H, E, T đi và linh hồn bị giam cầm. Cao Phi và Chu Thừa nhanh chóng tính toán xong tiền thuê nhà. Chu Thừa cũng chuyển khoản bồi thường tinh thần cho Cao Phi. Cô định chuyển tiền cho Kha Tuyết, nhưng Kha Tuyết từ chối. Gần đây nên phơi nắng nhiều, bổ sung dương khí, Kha Tuyết dặn dò. Chu Thừa nhìn Kha Tuyết đầy hy vọng, muốn trả thêm phí cảm ơn, nhưng Kha Tuyết chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lắc đầu không nói gì. Chu Thừa đã tiêu hao hết phúc khí của mình, tương lai thế nào, xem hắn tạo hóa. Cảm ơn cô rất nhiều, thật sự cảm ơn. Cao Phi liên tục cảm ơn rồi rời khỏi livestream. Kha Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời gian còn dư, bắt đầu rút thăm người may mắn tiếp theo. Người thứ ba nhanh chóng xuất hiện, là một cô gái trẻ. Xin chào đại sư, tôi là Quách Nhu, tôi đã nghe danh tiếng của cô từ lâu, nên tìm đến. Quách Nhu không hề e ngại, tự tin và thoải mái chào mọi người, nụ cười rạng rỡ. Cô gái này không phải mỹ nữ, nhưng rất tự tin đấy. Có phải cô ấy làm trong ngành truyền thông không? Cách chào hỏi rất chuyên nghiệp, ha ha. Tôi cũng đoán vậy, tưởng đang xem một streamer. Tôi đoán cũng thế. Quách Nhu nhìn thấy bình luận, gật đầu, đúng vậy, trước đây tôi làm việc trong ngành internet. Tuy không cần lên hình, nhưng mỗi ngày đều phải đọc bản thảo, nên quen rồi. Thì ra là thế, không trách giọng nói quen thuộc thế. Giọng cô ấy thật sự rất dịu dàng. Tò mò là công ty nào đây? Khi thấy mọi người hỏi về công ty, Quách Nhu dừng lại một chút, cười lắc đầu không trả lời. Kha Tuyết mỉm cười, vậy hôm nay cô đến đây không phải để hỏi về công việc. Đúng vậy, Quách Nhu gật đầu mạnh mẽ. Công việc thì không có gì lo lắng, tôi muốn hỏi về chuyện tình cảm. Kha Tuyết không ngạc nhiên, vì xem bói thường là về tài lộc, công việc hoặc tình duyên. Đơn giản là hai loại, cầu tài hoặc cầu ái. Quách Nhu khi nói đến chuyện tình cảm, không nhịn được thở dài. Thực ra tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng toàn là đào hoa xấu. Hồi đại học có anh học trưởng theo đuổi tôi, nhưng sau đó bạn gái của anh ấy tìm đến. Tôi mới biết anh ta là kẻ lăng nhăng, có thể nói là bậc thầy quản lý thời gian. Sau khi đi làm, tôi cũng quen vài người, nhưng toàn là kẻ không đáng tin. Ấn tượng nhất là một người, ngay ngày chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi phát hiện anh ta mắc nợ cờ bạc. Sau đó tôi cũng thử hẹn hò qua app, nhưng chẳng có hứng thú. Cô gái tội nghiệp quá, không thể không nói, cô ấy chọn người hơi kém. Tôi không kém, Quách Nhu vội vàng phản bác, mắt tròn xoe. Có thể các bạn nghĩ tôi đang biện minh, nhưng tôi thực sự không kém trong việc nhìn người. Yêu cầu của tôi cũng không cao, như anh học trưởng đó. Trước khi chuyện vỡ lở, anh ấy là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người. Chăm chỉ, cần cù, suốt ngày ở phòng thí nghiệm. Anh ấy không đi thư viện đọc sách thì cũng đi căng tin ăn cơm. Thậm chí ăn xôi ngoài đường cũng chủ động báo cáo với bạn cùng phòng. Các bạn nói xem, người như vậy, tôi nhìn kém sao? Những lời này khiến người xem im lặng. Đúng vậy, theo lời Quách Nhu, anh học trưởng này tích cực, chăm chỉ, không có tật xấu của những chàng trai thẳng thắn, lại luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn gái. Hơn nữa, anh ta còn là học trò xuất sắc trong mắt giáo sư. Người như vậy, ai mà không yêu? Tiếc là, Quách Nhu buồn bã nói tiếp. Sau đó tôi mới biết, mỗi lần anh ấy báo cáo, thực ra là đang hẹn hò với cô gái khác. Không chỉ tôi, giáo sư của anh ta cũng phát hiện anh ấy đạo văn kết quả thí nghiệm của đồng nghiệp. Sau đó, anh ta bị đuổi khỏi viện. Các bạn xem, vận may của tôi tệ quá. Đúng vậy, giáo sư cũng không phát hiện ra. Không trách cô ấy nhìn lầm. Thật là xui xẻo, đồng cảm, không phải do cô ấy kém, chỉ là vận may kém thôi. Quách Nhu nhìn Kha Tuyết với vẻ mặt ủ rũ. Vì vậy, đại sư, làm ơn giúp tôi xem vận đào hoa đi. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết mỉm cười. Thực ra, con đường tình duyên của cô quả thật không dễ dàng. Nhưng tôi tò mò một chuyện. Chuyện gì vậy? Cô vẫn đang làm trong ngành Internet à? Nghe câu hỏi này. Quách Nhu sững lại, ánh mắt trốn tránh. À, tôi đã nghỉ việc. Đương nhiên là vì kế hoạch sự nghiệp. Kế hoạch sự nghiệp, từ thành phố lớn bậc nhất chuyển đến thành phố nhỏ hơn. Kha Tuyết hỏi, Quách Nhu không dám nhìn Kha Tuyết. Chỉ cúi đầu nói nhỏ. Đúng vậy, giọng nói đầy do dự. A ha, có chuyện rồi. Kha Tuyết quả nhiên là Kha Tuyết. Nhìn ra điều bất thường ngay. Đừng giấu nữa, nói đi nào. Trước áp lực từ bình luận, Quách Nhu thậm chí có chút khó chịu. Thái độ thay đổi đột ngột. Đại sư, tôi chỉ muốn xem vận đào hoa thôi. Chuyện khác xin đừng hỏi. Giọng nói có chút gấp gáp. Kha Tuyết thản nhiên nói. Tôi đương nhiên có thể xem vận đào hoa cho cô. Nhưng nếu cô cứ giấu giếm, 3 ngày nữa cô sẽ C-H-E-T bất đắc kỳ tử trong phòng trọ. Cái gì cơ? Sao lại liên quan đến tính mạng thế? Chỉ xem vận đào hoa thôi mà. Có nghiêm trọng vậy không? Quách Nhu sợ hãi ngẩn người. Không thể tin được nhìn Kha Tuyết. Cô không ngờ rằng chỉ vì muốn xem vận đào hoa, lại bị Kha Tuyết nói rằng mình sắp chết. Thật, thật sao? Quách Nhu không dám tin. Nếu là một đại sư bình thường trên mạng, cô chắc chắn sẽ không tin lời tiên đoán về cái C, H, E, T của mình. Nhưng người trước mặt cô là Kha Tuyết, người nổi tiếng với độ chính xác trong đoán mệnh, chưa từng sai lầm. Có lẽ cô là ngoại lệ. Đến lượt cô thì Kha Tuyết sẽ sai. Quách Nhu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Kha Tuyết lại bình thản nói. Cô có thấy mặt đường đen xì không? Gần đây cô hay buồn ngủ. Ngủ mãi không tỉnh. 3 ngày nữa, cô sẽ ngủ mãi mãi. Câu nói này như sét đánh vào đầu Quách Nhu. Cô cúi đầu nhìn đơn thuốc bác sĩ kê. Đúng là gần đây cô ngủ không ngon, nghiêm trọng đến mức phải đi khám. Bác sĩ kiểm tra xong nói cô không có vấn đề gì, chỉ kê một ít thuốc. Nhưng uống thuốc xong, tình hình không cải thiện. Chẳng lẽ không phải vấn đề sức khỏe, mà liên quan đến huyền học? Quách Nhu nhìn ánh mắt của Kha Tuyết, lòng đầy rối ren. Thôi được, Quách Nhu lắc đầu, nói ra thì xấu hổ. Chỉ sợ mọi người cười thôi. Cô vừa nói, người xem càng tò mò. Ban đầu, họ đoán Quách Nhu có làm gì sai trái. Nhưng nghe cô nói vậy, họ mới nhận ra, đây có thể là chuyện cực kỳ xấu hổ. Tò mò quá, cùng tò mò. Hắc hắc hắc, lúc nãy tôi đã chuẩn bị báo cảnh sát. Giờ tôi cầm hạt dưa rồi. Ăn dưa, đội ăn dưa tập hợp. Quách Nhu không phụ lòng mong đợi của mọi người, chậm rãi nói ra một câu. Thực ra, tôi nghỉ việc và chuyển đến thành phố này là vì một người đàn ông. Cách chương.